Hồi hướng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 8, chuyện những người tháo chạy. Ở cuối phần trước chúng ta đã biết, chiếc xe chở theo 88 con người đang trên đường chạy về Sài Gòn, thì đến ngã ba Cam Ranh đã bị an ninh quân đội và quân cảnh giữ lại, đưa vào một khu vực bãi tập trung những người di tản. Theo dõi cách phân loại của bọn an ninh quân đội, Thái và Hòa, tức tác giả, đã thấy được sự khó khăn khi thấy bọn chúng phân loại, mà cả hai đều tin rằng sẽ không có sự tốt đẹp nào ở phía sau sự phân loại đó. Bàn đi tính lại, tác giả đã bàn với Thái, thế nào cũng cứ phải có được một cái sự vụ lệnh. Nhưng mà Thái cắt ngang, sự vụ lệnh phải được đánh máy đầy đủ các tên, phải có tài xế của an ninh quân đội và trên sự vụ lệnh phải có ghi số xe đang sử dụng. Thì cứ phải có một cái sự vụ lệnh đó. Tôi đáp lại, cứ làm hả cụ? Thái nổi sùng, cụ làm hả? Tôi nhổm lên nói nhỏ, vàng làm. Đây là một vụ án cần giải quyết, an ninh quân đội lo thế nào được thôi. Liều mạng quá trời, Thái đưa hai bàn tay lên cao rồi vũ xuống đùi. Phải liều thôi chứ, còn nước còn tát, thua thì thôi. Thái vừa nghe tôi, vừa lồm cồm quay trên ghế. Cô gái Huế nghe anh gọi, day mặt qua lỗ bạt, hai người thì thào. Em có vàng, có, chi rước, phải dùng đến nó mới thoát. Đây nè, anh lấy chứ. Em có bao nhiêu, 10 lạng. Thái té ngồi xuống ghế, ngước mặt lên, không cần hết số ấy đâu, để còn tùy. Ở đâu em có nhiều vậy? Cô gái mỉm cười, lỗ bạt đậy lại. Tên thiếu tá an ninh quân đội hầm hầm bước ra, Thái ở trên xe leo xuống. Anh nói vụ án nào quan trọng của an ninh quân đội? Tên thiếu tá hỏi ngay. Tôi, Trung úy Thái, liên đoàn 10 công binh. Anh chào và nói với tên thiếu tá. Tôi không vào mà nói như thế để được mời thiếu tá đến đây. Vụ án giết chết 12 người lính tại trại an ninh quân đội Nha Trang. Rồi anh thuật lại bản án. Tôi có đọc bản án, vụ án chưa kết thúc. Tên thiếu tá an ninh cắt ngang. Đang trên đường kết thúc đây. Thái đưa tờ sự vụ lệnh của thằng Trung úy cho tên thiếu tá. Tên này kẹp tờ sự vụ lệnh ra ngoài bao thuốc lá, rồi đút cả hai vào túi áo trên, quay quả bỏ đi vào trong trại. Chừng 10 phút sau, một tên quân cảnh ra gọi Thái vào. 20 phút nữa, một tên quân cảnh đưa Thái ra xe. Ngồi trên xe, Thái nói với tôi, lúc nãy vào trong ấy, tên thiếu tá làm mình nhảy nhổm. Tôi biết là chuyện đã giải quyết tốt rồi, nên ngồi thẳng lên, tươi cười nghe Thái kể chuyện. Cho cái thằng Trung úy giết người kia vào, lúc đó tôi mới tới cửa, tôi tần ngần cho là tên thiếu tá đã phản vé, nó nuốt ngang 2 lượng vàng và chơi mình thẳng tay. Nó chỉ vô cái ghế sát vách nơi tôi vừa vào. Ngồi đi Trung úy, người anh hùng của chúng ta. Câu sau này nó lại làm cho tôi chưng hửng, cái giọng nhỏ nhẹ và đầy cảm tình, rồi nó xoay qua bảo một tên quân cảnh, mời Trung úy trưởng trại an ninh cảng đến đây. Chỉ một thoáng sau, đúng tay Trung úy này từ ngoài bước vào, hắn còn chưa đứng yên đã bị tên thiếu tá lên giọng. Chuyện xảy ra tay trời ở cảng hồi sáng, tại sao anh không báo cáo với tôi? Dạ, thưa thiếu tá, tên Trung úy ấp úng, dạ có báo cáo rồi, bản báo cáo viết tay đã gửi ra đây liền ngay sau lúc ấy. Bản báo cáo viết tay, tên thiếu tá gằn giọng, chuyện quan trọng như thế mà anh không đến báo cáo trực tiếp được à? Dạ, thưa thiếu tá, tôi định báo cáo ngay ạ, định là sau việc ở đây tôi báo cáo luôn. Chuyện quan trọng mà anh lại trần trở, nhắc anh lại, chuyện quan trọng, đấy. Tên thiếu tá chỉ tôi, lúc ấy tôi đang ngồi sau lưng thằng Trung úy, hắn vào mà không để ý nên chưa có thấy. Rồi hắn quay lại, thấy tôi, hắn giật bắn người, mặt tái đi, biết là không thể nuốt trọn mà phải chia nhau với thằng sếp của nó số vàng ở cảng. Chuyện quan trọng, anh biết đi chứ? Tên thiếu tá nheo mắt nhìn thằng thuộc hạ. Dạ, kính thiếu tá, biết, rồi tôi sẽ báo cáo ngay liền. Được, chút nữa vào phòng tôi. Tên thiếu tá ngắt ngang và nói tiếp. Anh cấp cho người ta một sự vụ lệnh khi nãy tôi đưa. Dí trước mặt thằng Trung úy. Anh hãy cho đánh máy ngay tức khắc các cái tên. Thay lại nơi đến, Sài Gòn, bằng xe đốt mang số. Làm một giấy ủy nhiệm cho tài xế, hạ sĩ Hòa thuộc đơn vị an ninh quân đội Nha Trang. Rõ chưa? Rõ. Ngay bây giờ làm đi và ký tên vào. Ngay bây giờ và ký tên. Thằng Trung úy làm bộ ngớ ngẩn hỏi lại. Ngay bây giờ, lý do tôi cho biết sau. Tốt đẹp cả chứ? Sau khi đối đáp hàm ý chia các số vàng ở trại an ninh cảng, thằng trung úy lẳng lặng cầm tờ sự ủ lệnh đi ra. Trong khi chờ đợi, tên thiếu tá đi tới đi lui ca ngợi tôi nhặng xị đủ điều để tôi xứng với hai lạng vàng mà tôi đã tặng riêng hắn trong cái bao thuốc lá, và cốt để cho mấy thằng quân cảnh an ninh nghe thấy mà mù tịt gian mưu của chúng. Được một lúc sau, thằng trung úy đã đưa đủ các loại giấy tờ. Tên thiếu tá lại khán ngay vào đó, đưa đi đóng dấu. Xong trả lại cho tôi, nó còn nói phân hai, nửa với tôi, nửa với thằng trung úy. Tôi khán vào đó cho công tác vững hài vàng hơn. Việc quan trọng phải có đủ hai chữ ký. Thôi, chúc người hùng thượng lộ bình an. Thái kể xong rồi cười ha hả, móc tờ giấy ủy nhiệm tài xế đưa tôi. Trời còn chưa sáng hẳn, chiếc đốt đã lao ra khỏi cổng, bỏ lại toàn bộ những người còn ở lại đây. Những tưởng mọi việc đã êm xuôi, nhưng không phải vậy. Sáng sớm ngày 2 tháng 4 năm 1975, chiếc đốt mang 88 người đã đơn phương đi từ nút chặn an ninh quân đội tại ngã ba Cam Ranh vào lúc 5 giờ sáng. Chiếc xe chạy về Sài Gòn do hạ sĩ Trần Đình Hòa lái và trưởng xe là trung úy Hoàng Văn Thái. Xe có lẽ đã vào đến Sài Gòn vào lúc 9 đến 10 giờ sáng. Một điện tín được đánh đi cho an ninh quân đội Sài Gòn để đón bắt cho được trung úy Thái, mấu chốt của vụ án giết chết 20 thủy quân lục chiến ở đó. Thông báo này cũng đã được dài dài theo quốc lộ 1 để các trạm kiểm soát ghi nhận và bí mật thông báo về Sài Gòn, tuyến đi và thời khắc của xe. Trong khi Hải quân Đà Nẵng trốn chạy về Sài Gòn, báo cáo là bọn thủy quân lục chiến nổi loạn trên tàu, còn tư lệnh thủy quân lục chiến thì lại đệ đơn kiện tụi an ninh quân đội ở cảng Cam Ranh đã không chịu can thiệp vào vụ thảm sát trên tàu mà còn đánh chết binh lính của họ ở trại an ninh. Lúc 5 giờ 40 phút, xe đổ lại tại suối Xuân La, mời người xuống xe. Cây cầu bắc giữa đường Cam Ranh, Phan Rang, ngang suối đã bị đánh sập, dòng suối muốn canh chảy lặng lờ. Suối không rộng lắm, bề ngang con nước chỉ chừng khoảng 10 thước, nhưng hai bờ đất đá lở lói rộng thêm ra. Người lội qua được dễ dàng, nhưng xe con xe lớn gì đều không thể qua được. Người trên xe ra đứng ở bên suối, nhìn quanh quẩn mà thấy chán ngán. Chẳng lẽ qua suối phải bỏ xe lại ở đây? Quanh quất hoang vắng, không thấy một bóng nhà và người qua lại. Bên trái con đường quốc lộ 1 là ruộng chạy xa xa và bị chặn lại bởi mấy hàng cây mỏng. Thấp thoáng sau cây chỉ là những đống cát rồi đến biển. Lấy mắt mà đo thì biển nằm cách quốc lộ 1 chỉ non 2 cây số. Trong khi ấy tại cây cầu gãy, đủ má, tụi công binh hai là hai Phan Rang chơi rồi, chơi, chi chơi vậy ta? Chơi là chơi, chứ chơi chi, chơi cho chết cả chùm, cầu cống cho phá hết, chúng chặn cho, chẳng chạy được chứ chi. Rằng mà, đeo cái đèo dưới đi, đầu cái đầu nhại theo giọng Bình Định. Chắc chết quá, ở sau thì bọn an ninh quân đội săn đuổi, ở trước công binh bắn chặn, dưa như chết hết. Đi tìm tụi Nha Trang hỏi xem có bờ tràn hay đường rẽ chi không, chỗ này thì chúng mình chịu. Tìm chúng làm chi cho mệt rứa, không nghe là hắn xuôi tàu, xuôi máy bay hết rồi à? Thôi chịu chết, không thể thoát được. Câu chuyện vang ra từ chiếc xe GMC 5 tấn của công binh mang số 20, chắc là của tiểu đoàn công binh 201 từ Bình Định tẩu thoát về đến đây. Chắc là hồi đêm cũng có nằm ở trại tập trung an ninh quân đội. Thiếu úy Ngàn, trưởng xe, đang đứng nói với 3-4 người hạ sĩ quan. Trên xe thấy có một số binh lính công binh và gia đình lều trỏng. Báo lui lại cho phía sau biết, thiếu úy Ngàn nói và mấy hạ sĩ quan chạy ngược lại. Phía sau, trước xe công binh, còn đậu nhiều xe khác và từ phía xa, từng toán xe đang vun vút lao tới. Thoáng chốc mà đoạn đường chỗ cây cầu gãy, xe đã chật như nêm, người ta leo xuống băng tới băng lui đầy đường. Điều này chẳng biết tính sao, cái tụi an ninh quân đội và quân cảnh thế nào cũng đuổi tới. Thiếu úy Ngàn lo lắng, hạ sĩ công binh mang bảng tên Rầu đã trở lại. Thôi đừng lo chia cả thiếu úy, tới đây rồi tụi nó làm gì bắt hết được chúng ta. Chưa hôm qua bị dụ vô chồng, chứ bây giờ mình không có nghe lời thì họ làm được gì, xả súng bắn chết hả? Dám lắm chứ, thiếu úy Ngàn trả lời, nó cho là mình nổi loạn. Dám gì mà dám, hạ sĩ Dầu tự tin, nó cũng ớn mình chứ, nó mà nổ súng, ở đây mình giơ tay chịu chết à. Nội xe mình không, cũng đã 20 tay súng, mà hỏa lực lại hùng hậu, cả đoàn xe như vậy, cả ngàn cây súng bắn chỉ thiên thôi là chúng cũng ỉa ra quần. Tăng tăng tăng tăng tăng tăng, tiếng súng nổ đã đáp lời hạ sĩ Dầu. Ở cuối đoàn xe, người ta đã nhìn thấy bóng dáng mấy chiếc xe GMC, dẫn đầu là một chiếc xe Jeep, trên xe chở đầy quân cảnh mặc quân phục tác chiến. Trên chiếc xe Jeep đó bố trí một khẩu đại liên, có tiếng loa từ chiếc xe Jeep vang vọng. Các anh em binh sĩ, đường đi đã bị cắt từ đoạn rồi, các anh không thể nào đi nổi đâu. Các anh em đừng để xa lầy không gỡ ra, trở về làm theo lệnh là hay hơn tất cả. Hỡi các anh em, đừng để cho chúng tôi dùng hỏa lực đàn áp anh em, chúng tôi có khả năng, trong khi đó các anh hỗn tạp không thể chống lại nổi đâu. Nghe loa mà mọi người nổi gai ốc làm thinh, nhưng sau đó chừng mấy phút, ở gần cuối đoàn xe, có một chiếc GMC nổ máy và bốn chiếc xe phía sau nó cũng nổ máy, năm chiếc xe đều re lui và tiếng loa lại tiếp tục. Các anh nên chở đầu xe theo chúng tôi quay lại, như vậy là rất đúng, kỷ luật sắt quân đội có thể tha thứ cho ai biết hối cải. Re được một quãng chừng 10 thước thì năm chiếc xe quay đầu đậu thành hàng một đối diện xa xa với mấy chiếc xe quân cảnh. Tiếng loa lại tiếp tục, còn mấy chiếc xe kia cũng bắt đầu đi. Đoàn xe rung rung nổ máy, từng chiếc một re lui nhưng không chở đầu mà đậu cách rời nhau ra. Các anh nên quay lui để kéo đi ngay bây giờ. Tiếng loa tiếp. Tất cả các chiếc xe đều tắt máy, người ta đổ hết xuống đường, tất cả binh lính di tản mang súng mác ra hai bên đường và lội cả xuống ruộng, dân chúng thì chạy nhanh về phía suối. Tiếng loa giận dữ, các anh định chống lại quân lực à? Trên chiếc GMC chở đầu trước tiên, hai cái mũ đỏ, lính rủ, ôm một cây đại liên ba càng để trên xe, miệng của một cáo đỏ lầm bầm. Tao là quân lực đây, tụi bay định chống lại à? Một bên quân cảnh, tụi nó nhìn thấy rõ mọi hành động của đám di tản. Bọn lính quân cảnh mang súng nhảy xuống xe, tản ra hai bên đường. Chúng tôi không muốn đổ máu một cách vô ích tại đây. Tiếng loa lại dẫn dụ, các anh phải tuân lệnh, chúng tôi có thể hy sinh các anh ở đây để làm gương cho nơi khác. Cái miệng đỏ lại lầm bầm, chúng tao cũng phải hy sinh tụi bay ở đây để làm gương cho kẻ khác. Đột rừng, người ta nghe tiếng râm râm của tiếng bánh xích nghiến trên đường. Ở khúc đường ngoặt cách đó khoảng chừng một cây số, một chiếc xe tăng ló đầu ra, họng súng tăng chĩa về phía trước và đang từ từ tiến tới. Cả đoàn người di tản, người ta nhún nháo nghẹt thở trong khi tiếng loa lại phát. Này các anh, hỏa lực tăng sẽ thiêu rụi, bắn tung các anh ngay, các anh có chịu nghe lệnh không? Cái miệng chiếc mũ đỏ lại lầm bầm, đổ quỷ sứ, tụi bay giết chúng tao thật à, chết thì thôi. Chiếc tăng từ từ tiến lại cách đám quân cảnh quãng chừng 100 mét thì dừng lại, máy vẫn còn nổ rầm rầm. Kịp lúc ấy ở khúc quanh, một đoàn xe hỗn tạp lại xuất hiện chạy chờ tới. Trên xe, người ta thấy lố nhố người, lại một đám di tản nữa đang kéo đến. Đoàn xe vừa thấy mấy chiếc xe quân cảnh thì sững sờ ngừng lại. Và thế là cục diện đã trở thành cái thế gọng kềm. Hai đầu là hai đám di tản, tay súng ướt tới cả ngàn người, còn ở giữa là đám quân cảnh khoảng chừng 200 tên, và chiếc tăng bọc thép lầm lì. Tất cả hỏa lực đều đang dương lên, chưa ai nổ súng, thời khắc đang gõ nhịp. Tình hình này, nếu như có ai bị cướp cỏ, chỉ cần một tiếng súng nổ thôi, thì nơi đây sẽ lập tức trở thành một cuộc tàn sát thảm hại. Trên đoạn đường non chừng một cây số sẽ đầy thây người và xác xe. Từ bên kia của chiếc cầu gãy, cách khoảng 100 mét, ở đâu người ta thấy ở trên phía mặt ruộng sậy cao ngất nghèo, một chiếc xe đốt của an ninh quân đội đột ngột xuất hiện, lo do tiến lên quốc lộ, nhưng tới sát mé đường thì nó ngừng lại. Đấy, ở xa nhìn lại hay ở trên máy bay nhìn xuống, người ta thấy một cái thế chiến đấu cài răng lược. Cuộc chiến sẽ là một trận sáp lá cả khốc liệt. Tiếng loa phóng thanh của quân cảnh lại reo lên. Các anh em thấy đấy, các anh em đã bị bao vây rồi, nên đầu hàng và tuân lệnh đi, còn kịp. Tới lúc này thì chiếc tăng tỏ thái độ, cây súng Đại Bác dài ngoẵng của nó đang chĩa xéo lên cao và xiên xiên một bên, bây giờ bắt đầu xê xịch. Người ta nín thở theo dõi mục tiêu của nó, họng Đại Bác của tăng gây kinh hãi cho mọi người mạnh hơn cả. Cái miệng dưới cái nón đỏ tím lại, chĩa vào tao ngay đi, tao cho nổ súng và càn tới mày ngay. Tao thề sẽ làm như vậy. Đám xe di tản phía trước chiếc tăng cũng đang chờ đợi, mà chiếc tăng cũng chờ đợi. Bất kỳ ở đâu là mục tiêu của chiếc tăng thì ở đó bắt buộc phải liều mạng trước tiên, nghĩa là phải tự động tiến tới và nổ súng. Rồi, đầu súng Đại Bác trên chiếc xe tăng đã tìm thấy mục tiêu. Nhưng Nó lại đứng chết sững ra, không ngờ. Chiếc xe jeep chiến đấu của bọn quân cảnh như run lên trước đầu nòng đại bác trên xe tăng chỉ còn cách nó chừng 100 bước. 6 tên quân cảnh trên xe từ từ đứng lên, 12 cánh tay đưa cao, chiếc tăng đang nổ máy, chạy gần tới thêm hơn nữa. 6 thằng quân cảnh ra khỏi xe, đứng sát lại, tay vẫn đưa cao trên đầu. Đám di tản phía sau từ từ cho xe tiến tới, một số quân cảnh ở bên đường lom khom bước ra, hai tay đưa cao. 5 chiếc xe đã chở đầu của đám di tản ở phía trước lại thúc xe chạy tới. Một số quân cảnh lại bước tiếp ra khỏi vệ đường. Và những cái nón quy xề lại lần lượt bước ra cho đến khi không còn một tên nào còn giữ ý truy bắt đoàn người di tản. Người ta chợt sực nhớ tới chiếc đốt, nhưng người ta đã thấy nó đậu ở trên đường, phía sau lố nhố người trông như dân di tản. Một sĩ quan đang đứng cạnh bên kia bờ suối mang cấp bậc trung úy và dấu hiệu công binh. Sáng sớm ở trại giam, đoàn người bị quản cố trong đêm vừa rồi đã tháo chạy ra hết cả đây. Họ đã biết được gian mưu của bọn an ninh quân đội và cuộc săn đuổi của bọn chúng đã bị bẻ gãy. Tiếng là hoan hô dậy trời dậy đất, đã thoát rồi, tóm chọn cái đám quân cảnh rồi, cho nó theo di tản với. Có đường thoát rồi, một chiếc xe đã qua được phía bên kia suối. Chỉ cho tụi này đi với. Trung úy công binh đứng cười, người tài xế chiếc xe đốt bước xuống xe ra đứng cạnh. Anh đưa tay chỉ trỏ về phía xa xa trên đường, phía chân núi, rồi xa xa theo con suối, rồi chỉ vào đầu đoạn đường rẽ anh vừa ra. Tiếng la dậy trời dậy đất, cả ngàn cái nón sắt, lá, vải được tung bổng lên trời. Đoàn người rời được khỏi cây cầu gãy, chiếc đốt đi vào thành phố Phan Rang một cách bình thường. Thành phố nơi chôn rau cắt rốn của Tổng thống Thiệu quả thật là đẹp và yên lành. Chiếc xe đậu lại bên đường để nghe ngóng. Kinh nghiệm của lần trước, trên tre không ai muốn xảy ra cái cảnh lại bị trận lại ở trước Phan Rí. Cái điều dự đoán của Thái và tôi đã sai. Khi bị chặn lại ở con suối Xuân La, chúng tôi tưởng là do tụi Phan Rang, nhưng thật ra là do tụi Nha Trang muốn giữ để bắt lính lại nên đã cho đánh sập cầu để bịt lối thoát. Vì nếu do Phan Rang thì chúng tôi chưa chắc đã dễ dàng đến đây được khi thoát ra khỏi suối Xuân La. Thái bước xuống xe nói với mọi người ở phía sau. Đến đây chúng ta chỉ cần nghỉ lại trong thoáng chốc để xem xét cho rõ tình hình đường vào Nam. Anh em có thể đi quanh quẩn đây đó trong vòng chừng 1 tiếng đồng hồ rồi chúng ta họp lại mà quyết định. Bây giờ khoảng 10-11 giờ ta sẽ gặp lại. Nhưng tốt hơn hết chúng ta chớ có để lộ hành tung và đề nghị có ai đó phải ở lại giữ xe. Trên xe mọi người nhìn nhau với nhiều ý nghĩ. Một ai đó nói vọng ra. Sao mình không đi luôn trung úy nhỉ? Đi luôn thì cũng được. Thái cười. Nhưng có thể chúng ta sẽ bị chặn lại trước khi ra được khỏi Phan Rang. Chúng ta phải nên biết rõ điều đó để quyết định tại nơi này yên lành tốt hơn. Một người nói cộc lốc. Chi tài, mình là chim bị tên, thấy cây cung cũng sợ. Không hề gì đâu, cứ đi đi. Một người khác lại nói thêm. Ngừng lại thế này vô ích quá, chúng ta sẽ mất thêm thời gian. Khi đó tôi đã xuống xe, đang đứng kề bên Thái và đã chặn những lời bàn tán. Dù sao cũng phải ngừng lại đây để kiếm thêm xăng và xem lại bánh, hồi nãy xe bị dằn dữ quá. Giọng một người khác nữa lại nói, thế thì chúng tôi đợi đây, xong rồi mình đi luôn. Thái ra vẻ tươi cười, vậy là chúng ta đã có mấy vị ở đây canh chừng xe rồi đó, còn những người khác, ai muốn đi cứ đi, nghe ngóng dùm. Có ai đó nói, trung úy có đi không? Đi chứ. Thái đáp gọn lòn, tôi cần biết tình hình cụ thể nhất. Người đó hỏi ngang phè, trung úy định đi bằng ghe. Thái đã hiểu ngay ý của người này, anh liền trả lời, nếu xét thấy thật cần, chút nữa rồi chúng ta sẽ định, bây giờ thì cứ đi xem xét cái đã. Người vừa hỏi ngang phè, cười khinh khạch, đợi chút nữa thì trung úy đã lênh đênh trên biển rồi, dù sao người sử dụng ghe cũng chắc ăn hơn. Thái thực sự khó chịu với ý nghi ngờ này. Thái nghĩ mình đã đối xử như vậy mà còn có người chưa tin mình. Vì cái trò gạt gẫm này mấy ngày nay đầy rẫy trong quân lực Cộng Hòa. Nhưng chỉ có người này hay còn ai nữa? Những gương mặt im lìm đang nhìn anh khó biết quá. Thấy Thái ngần ngừ, tôi đã hiểu ý nên tự nguyện. Ở lại coi xe cũng còn có tôi, tài xế và trông chừng xe. Tôi cũng muốn nói thêm câu móc, vì tất cả chúng ta bỏ đi dám mất xe lắm. Nhưng thấy không nên vì trong xe còn có nhiều người tốt. Nhưng tại sao chúng ta lại không có đi ngay? một người nào đó vẫn còn giữ cái ý ấy. Không, chúng tôi ở đây đúng một tiếng đồng hồ, Thái đáp gọn rồi bỏ xe đi. Trên xe nhiều người cũng cùng nhảy xuống, thoáng chốc sau chỉ còn lại quanh xe là tôi và chừng 10 người. Tôi ngồi bên lề đường ngó bâng quơ, bên tôi có ông già. Buồn vì không có việc gì làm, tôi quay sang hỏi thăm ông cụ. Nghe giọng của cụ, cháu đoán cụ quê miền Tây. Ông già hơi cười, cậu nói đúng quá, cậu dân Nam thì rành quá rồi. Ông cụ trả lời và hỏi ngược lại, cậu dân Sài Gòn hả? Tôi lại cười, chợt nhớ ra ông già đã bị bắt giam nên mới hỏi. Cháu không hiểu tại sao chúng nó lại bắt giam cụ tại phòng tối ở trên tàu hàng. Thì ai chửi nó nhốt thôi. Cụ già chửi rồi, chửi tụi nó chi cho mệt xác. Tôi ngẩng đầu như tiếc cho ông cụ còn mang cái tính không chịu được những điều trái tay gai mắt nên khổ cái thân già. Nhưng tự nhiên ông già mắt đỏ ngầu. Tại già rồi chứ còn trẻ, tôi dám giết tụi nó ngay lúc ấy. Nghe lời nói quyết liệt đó, tôi lại nhớ lại buổi trưa trên đồng cát ở trại an ninh quân đội. Chính ông là người khơi mào vụ trả đũa ở đây. Ông già này gân lắm, tôi có ý phản nàn. Thật đáng tiếc, cụ đã châm ngọn lửa vào hai thùng dầu. Ông già vẻ ngớ ngẩn, thoáng cái lại hằn học. Trong tay tôi có cây súng là tụi nó không còn một mạng. Tôi nghĩ bụng, giết không còn một mạng mà ông chưa vừa lòng. Sao cái ông già này lại căm thù tụi nó dữ vậy? Ông nói như trong xa xăm. Tôi cứ nhìn cái lan can mà tưởng như nó còn đứng đó. Nó nhảy nhanh quá, tôi không ngờ. Đến lượt tôi ngớ ra, ai nhảy ở đâu? Ôi, thì con tôi đó, cái thằng trung úy quân lương nhảy xuống biển đó. Tôi cứ nhìn sững cái lan can, hai thằng áo xanh bị đánh lòi tròng con mắt ra, mà tôi có biết gì đâu. Bấy giờ tôi mới sực nhớ lại câu chuyện ở trên chiến hạm, nhớ tới người đã để cho tôi cái áo mặc trên người. Lúc đó ông già chặt lưỡi nói tiếp. Tội nghiệp cái ông thiếu tá, chắc bây giờ ổng chết rồi, tụi nó bắt là chết thôi. Ổng là bạn tôi đó. Tôi buông thõng một câu rồi thở dài. Thôi, chuyện qua rồi, bây giờ trở đi đã yên lành, chỉ còn là kỷ niệm tiếc thương. Làm thinh một lúc, ông già như đi sâu hơn vào những kỷ niệm về con người. Tánh nó lúc nào cũng quyết liệt, lúc nó ra trường sĩ quan bộ binh đóng ở vùng 1 thì đứa con nó mới sanh, nó gửi vợ con lại cho tôi ở chợ đệm. 1 năm 2 lần nó về phép, được 3 năm nó không có về nữa, kêu tôi dẫn con nó ra. Chuyện như thế đó, chỉ quanh đồng lương lính nghèo, vợ nó bỏ đi bán ba lấy Mỹ, rồi trên tàu con nó chết, nó quyết liệt tìm lấy cái chết. Ê, mấy thằng kia, ở đâu tới đây? Tôi và ông già giật mình quay lại thì thấy có 4 thằng đốm đỏ đang đứng dạng chân hỏi mấy người trong đám xe tụ tập phía sau chiếc xe đốt. Chúng hỏi bất ngờ làm cho họ quính quáng cả lên, nhất là do mấy bộ đồ này ở Đà Nẵng đã bao phen làm cho họ khiếp vía. Chờ coi giấy tờ, tụi đốm đỏ sẵn giọng. Một vài người lóng cóng móc giấy tờ tùy thân, số còn lại đứng ngó giáo giác. Thấy thế, tôi nói với ông già. Cụ băng qua bên kia đường, cụ sẽ thông báo lại với trung úy khi nào ở đây chúng tôi bị kẹt. Ông già nghe và đã qua bên đường ngay. Đến bên đó ông quay lại nhìn theo dõi. Trong khi đó thì tôi đứng lên vòng ra phía sau chiếc xe đốt. Thằng này, mày đứng úp mặt vào tường. Một thằng đốm đỏ đang chĩa súng vào anh bị thương ở mũi, hùa hùa mũi súng vào bức tường rào bên đường. Tôi đủ giấy tờ mà. Người bị thương mũi cãi lại. Tao biểu mày đứng úp mặt vào tường, đủ má, mày có chịu nghe lời không? Nhưng mà tôi, anh bị thương mũi muốn cố cãi, nhưng liền khi đó báng súng của một thằng đốm đỏ khác đứng ở gần bên, rộng một cái thật mạnh lên lưng anh ta, làm anh ta quỵ hẳn xuống. Thằng đốm đỏ đang chĩa súng vào anh bị thương mũi, quát thét, đứng dậy, mày, đủ má, tính nằm vạ hả, nằm luôn hả mày? Lúc đó tôi đã đến kế bên, đưa tay đẩy thằng đốm đỏ sang bên. Thằng này quay nhanh mũi M16 chĩa vào tôi. Tôi bình tĩnh, móc lấy ở trong túi áo, tờ sự vụ lệnh chìa ra và nói, công vụ đây, các anh không được đánh người của tôi. Thằng đốm đỏ tay cầm tờ sự vụ lệnh liếc mắt đọc, tay kia vẫn giữ mũi súng chĩa vào tôi. Mấy người ở trên xe tụ dần về phía sau lưng tôi. Thằng đốm đỏ đọc xong, nó nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi móc túi, lấy ra một gói thuốc phào màn ở trong thùng đồ hộp của Mỹ, chìa ra mời nó. Nó hạ mũi súng với điếu thuốc, nhưng tôi đã kịp ấn cả gói vào tay nó và nói luôn, anh giữ đi. Rồi tôi tranh thủ hỏi luôn, tại sao anh lại giữ nhiệm vụ tuần canh trong thành phố mà không phải là tụi quân cảnh? Quân cảnh mà làm gì nổi, ông Thiệu chỉ thích sử dụng bọn tôi, tin tưởng hơn. Rồi nó cười hành hạch, thành phố quê hương của ổng mà phải để đám con cưng của ổng coi sóc chứ. Tôi làm bộ ngạc nhiên, thế làm sao mà phải coi sóc một cách quan trọng vậy? Đại hạ sĩ không có biết đó, tụi di tản hỗn loạn vô kẻ, chúng làm nát Nha Trang rồi, tụi tôi chờ tụi nó ở đây, buộc tụi nó phải trật tự và quay đầu trở ra. Thế thì phải phong tỏa ngay. Tôi làm bộ sốt sắng, chú ý để dò thêm tình hình. Phong tỏa đã 2 tiếng đồng hồ rồi, hạ sĩ ơi, chúng tôi vừa từ Sài Gòn ra là bắt tay ngay vô làm liền. Ở thành phố này, một cây kim cũng không có chui ra nổi, mà một con muỗi cũng không bay vào được. Tôi thử dò thêm, sao chúng tôi vào mà không có thấy gì hết? Không, làm sao thấy được chúng tôi? Lực lượng 2 biệt kích dù và anh em lữ đoàn 6 thủy quân lục chiến và biên đội 4 biệt động quân nổi danh như những bóng ma mà. Vậy sao chúng tôi vào lại không bị chặn lại? Thằng đốm đỏ cười vang, chỉ vào biển chiếc xe đốt. Tôi cũng cười, làm ra vẻ như mỉa mai. Vậy mà người của chúng tôi lại bị các anh đánh đập tàn nhẫn. Thằng đốm đỏ tắt cười, nó nhăn mặt. Đập chết cũng được nữa mà hạ sĩ. Tụi nó rời khỏi chiếc xe là tôi không cần biết. Cái sự vụ lệnh đã gắn chúng vào chiếc xe, hạ sĩ biết không? Nó trở giọng nghênh ngang. Hạ sĩ nên biết, bọn này được lệnh tiền trảm hậu tấu mà. Thấy loạn quạng là làm liền, báo cáo sau. Làm chúng được thưởng xứng đáng, phần thưởng nhân đôi so với bình thường. Làm sai, tội chia 4. Tôi giật mình mà tái xanh mặt. Thôi rồi, những người lang thang trong thành phố giờ này đã ra sao? Tôi giả là, thôi mời các anh nghỉ chút, tiền chúng ta ăn cái gì nhé. Nghe thế, thằng đốm đỏ quay nhìn đồng đội, tụi nó đồng ý với nhau là nên cho cái gì đó vào bụng. Lên ăn tụi bay, cái bụng tao cũng đã nghe cồn cào rồi. Thằng đốm đỏ rủ dê cả bọn, tôi cũng làm ra cái vẻ quát nạt bọn người của mình. Các anh lên xe, cấm không được leo xuống. Cả bọn chủ khách ngồi đối nhau, ở giữa là thùng đồ hộp con chừng phân nửa, đừng tiếp tục đem ra đánh chén, rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhau. Được nửa chừng tôi vô đề. Này anh, tôi gọi tên binh nhất đốm đỏ trưởng toán, tôi có một điều lo quá, dù tôi là an ninh quân đội, mặc lòng, nhưng vẫn phải cậy oai lực của các anh. Thế làm sao biết để mà làm vừa lòng tổng thống, tôi tỏ vẻ rụt rè. Cũng khó mà biết được. Thằng đốm đỏ phân vân, đại khái là cái gì chúng tôi thấy không vừa lòng thì điều đó có nghĩa là không thể vừa lòng ổng. Sự vừa lòng của ông Thiệu là đồng nghĩa với vừa lòng một thằng đốm đỏ hung ác và ngu dốt. À ra thế, tôi nghe ruột mình cuộn lên nhưng vẫn làm cái bộ khoan thai chép miệng khẩn khoản. Vậy các anh cứu chúng tôi với. Trong bụng tôi tiếp thoát khỏi nanh vuốt của các anh. Cứu các anh, thằng đốm đỏ nhăn nhở khó khăn, cứu các anh khó quá, lỡ bọn các anh đã lọt vào tay chúng tôi rồi thì thật khó cứu quá. Bọn đốm đỏ, chính chúng cũng thấy chúng là mối nguy hiểm, nhưng theo luật pháp, người ta chấp nhận sự nguy hiểm đó do chúng gây ra. Đấy là hai bên cùng có trách nhiệm thực hiện cho bằng được ý muốn của Tổng thống Thiệu, người đã khai sinh ra cái đám bần tiện, bạo tàn này. Và tình trạng nhiễu nhương hung hiểm nơi đây của đám dân di tản khổ đau. Thôi, thế này, thằng đốm đỏ trưởng toán đứng lên, các anh chia những người này ra, nó chỉ mấy người trong xe hãy còn ngồi đó, đi theo bọn chúng tôi sẽ chia ra, lùng sục tìm cho, ai chưa bị câu dính thì chúng tôi bảo về đây ngay, còn ai đã bị rồi thì cái đó chưa chắc. Thôi, đi ngay. Tụi đốm đỏ lập tức nhảy xuống. Tôi đưa thêm cho mỗi đứa mấy hộp đồ hộp, chúng nhét vào túi hai bên ống quần, rồi gọi giật cái đám trên xe, chia ra đi theo. Khốn nạn thay, không ai dám theo cả. Mới đây họ đã suýt tiêu mạng ở kế bên cái xe mà còn bị nguy thay, huống hồ là theo lũ chúng, có bề gì chúng cho đi luôn thì có trời mà biết. Còn hy sinh vì người khác ư, họ chưa hề nghĩ đến điều đó. Tôi biết vậy, thất vọng và nói luôn với bọn đốm đỏ. Thôi khỏi chia đâu cả, tôi sẽ cùng đi với các anh một nhóm, sẵn có tờ sự vụ lệnh của tôi đây làm bằng. Rồi tôi nói với những người ở trong xe, các anh cứ ở đó chờ, yên thân hơn. Nói rồi tôi quầy quả đi theo bọn đốm đỏ, ông già bên kia đường nhìn theo. Tình hình chiếc xe đốt yên ổn nhờ cái bảng số của nó. Khoảng chừng 15 phút sau đó, Thái trở về leo lên cabin. Cô gái Huế đã lẻn theo anh từ lúc nào không biết, cũng đã trở về ngồi ở bên cạnh. Thái nhìn về phía tay lái, thắc mắc về sự vắng mặt của tôi. Ông già băng qua đường, mở cửa xe leo lên ngồi vào chỗ tay lái, báo cáo mọi sự ông đã thấy. Thái nhăn mặt trau mày. Khó mà thoát được khỏi Phan Rang, thành phố bị phong tỏa, dân ở đây im thin thít như những con cừu non. Mấy quan bảo thế nào họ nghe theo như vậy? Quan nào? Ông già tò mò hỏi. Thì mấy quan thiên thần ông vừa nói đó. Thái trả lời hậm hực và nói tiếp. Ngoài ra còn có mấy quan thiên lôi mặt sắt ở trên núi xuống nữa. Mấy quan này nói tiếng thượng mà mặc đồ Mỹ. Mấy tên này còn cực kỳ tàn bạo hơn nữa, lúc nào cũng cho là cứt Mỹ ngào đường, ngon khôn tả và hơi giấm của thằng Thiệu thì thơm vô ngần. Tụi nó tự hào chính ông tổ ba đời của thằng Thiệu là người tượng do trời sai xuống trên đất thiêng của tụi nó mà. Mới vừa khi cô gái Huế chen vào lời Thái, đằng tê bọn hắn moi ruột lượt hai người thanh niên. Vì cái tội nhìn bọn hắn mà cười, hắn làm giữa ban ngày, hắn làm tự nhiên. Cô gái kể luôn một thôi, giọng còn kích động. Ông già nghe mà gương mặt xanh lè. Lúc đó gần 12 giờ trưa ngày 2 tháng 4 năm 1975, trên đoạn đường chiếc xe đốt đang đậu bùng lên trao nghiêng như động đất. Đinh oanh, đinh oanh, tiếng nổ ở đầu đường và nổ ở ngay giữa đoạn đường. Đoạn đường quãng chừng nửa cây số, một chiếc xe tăng ở đâu bỗng xuất hiện, nằm như bít đầu đằng kia. Bánh xích chuyển động, tiếng xích nghiến ken két, tiếng động cơ ầm ầm, khói đen hung hãn, chậm chậm nhích lên. Khẩu đại liên trước đầu nó chồng ngựa, chênh chích cứng ngắc, rung rung, ánh sáng trắng lóe lóe trước mũi. Canh canh, canh, canh canh, tiếng nổ gõ nhịp từng chuỗi ngắn. Chiếc tăng tiến lên đến gần nửa đoạn đường thì ngừng lại, xuống tấn tại chỗ. Rồi toàn bộ khối sắt gắn cây đại bác dài ngoằng, quay tròn chậm chậm, đầu đại bác lên xuống đều đều. Được ráp hai vòng như vậy, nó đứng yên và bánh xích bắt đầu lăn chậm chậm đến cuối đường thì đứng lại. Toàn bộ chiếc xe tăng trở hướng khuất đến từng đoạn biến mất. Đình oanh oanh, có tiếng đại bác nổ nhỏ hơn, nổ gần. Trong lúc ấy, chiếc xe đốt như một cái khăn mùi xoa trắng thêu cành mai còn đượm nước hoa được răng ra trang điểm trên cái cần kính chiếu hậu của nó ngoài cửa. Sau xe có mấy người nhảy xuống nằm dài theo sát với chân tường nhà, họ sợ ở trên xe sẽ ăn đạn đại bác của chiếc tăng. Khi chiếc tăng đã đậu lại gần bên với chiếc đốt, miếng bạt che ở bên hông run run như da bụng của con bò rung rinh đuổi ruồi. Mặt những người đang ngồi trên xe cắt không còn hột máu. Ở cabin xe, người trung úy mang dấu công binh trên vai áo, cố tình đưa dấu hiệu về phía chiếc xe tăng. Mắt nhìn nó, miệng cười mỉm. Anh nhận ra nó ở suối Xuân La và cũng không muốn nó ngộ nhận mình khi nhìn thấy chiếc đốt của an ninh quân đội. Những người nằm theo tường nhà, đầu úp sấp, hé hé mắt nhìn bánh xích tăng. Thấy nó lăn đi, họ thở phào ngẩng đầu lên và thấy bốn cái bánh jeep chạy tới ngang trước mặt của họ. Bốn cái bánh cao su chạy thật chậm và thấy rõ hình cái dù vẽ trên miếng chắn bùn bằng cao su. Tạch tạch tạch tạch. Một tràng tiếng nổ cổ mấy loạt mấy họng súng cùng nhà đạn. Có mấy người trong bọn họ tưng tưng, lưng điểm nhanh lấm tấm lỗ vải cháy. Một người nào đó còn hé hé cặp mắt lúc này đã lờ đờ thấy bốn cái bánh cao su vượt qua cặp bánh xích. Bốn người thiệt mạng, năm hấp hối và năm phút sau cũng tắt thở. Trong lúc ấy ở đầu đường, một chiếc xe jeep của biệt kích dù từ xa chạy chờ tới ngừng sững trước đầu chiếc xe đốt. Mấy cánh tay áo đốm đỏ ló ra khỏi chiếc xe jeep, mấy họng M16 chĩa xéo xéo vào góc tường nhà. Nó nhận ra là mấy người di tản đang nằm sấp nhìn nó và chiếc xe an ninh quân đội. Thế là nó muốn trận trước mấy trái lựu đạn có thể từ trong cái đám người đó quăng ra. Nó cho nổ súng trước và rồi lập tức nó lách khỏi chiếc đốt mà nó ngỡ của bọn an ninh cùng phe với nó, chen vượt lên chiếc xe tăng chạy biến. Giữa chiếc jeep và chiếc xe tăng chưa đứa nào kịp hiểu nhau là bạn hay thù. Nếu kịp hiểu chắc chắn đã có một đứa bị hạ. Trong lúc ấy, Thái ở trên xe nhảy xuống, lôi cô gái theo anh hét lên, bỏ xe, và kéo cô biến vào trong một cái ngõ hẻm ở bên kia đường. Tất cả những người trên xe cũng nhảy xuống rồi chạy tỏa ra như bay. Khi đứng nép được vào bên hẻm, Thái mới nhận ra chỉ có một mình đứng vào giữa hai góc nhà nào đó. Cô gái đã lạc đâu mất. Nhìn ra đường, anh thấy chiếc xe đốt như chồm cái đầu lên. Âm, tiếng lựu đạn nổ, âm âm. Thùng xe phả lên một vùng lửa và khói đen phủ kín chiếc xe. Phi xăng của nó chở theo đã thiêu rụi nó hoàn toàn. Ngay lúc ấy, một toán vằn sóng biển chừng 10 đứa ở đâu xuất hiện, kịp thấy chiếc xe tăng đang đứng quanh nòng đại bác. Chúng nhảy bổng vào tường rào ngay gần đó, núp nhìn ra. Chúng nó thấy rõ các việc của chiếc xe Jeep và chiếc tăng của đám trên chiếc xe an ninh quân đội, và nó còn thấy hai bóng trắng trên lầu của căn nhà đầu hẻm nơi Thái đã chạy vào, ló ra tung liền 3 trái lựu đạn vào chiếc xe đó mang bảng số an ninh quân đội. Mấy mũi súng trong tay đám vằn chồng lên nổ rực rực. Tăng tăng tăng, một cái xác áo trắng rơi đánh bịch trước mặt người trung úy công binh. Bọn vằn nhảy ra băng qua đường, chạy về phía hẻm nhưng không vào đó mà xông vào căn nhà mà chúng vừa chĩa súng bắn lên. Khi nãy chúng thấy có một bóng tóc thề chạy vô đây cùng một ông già, một số thường dân chạy toáng lên, cửa nhà đóng sàn sạt rầm rầm. Rồi sau lúc ấy, con đường vắng hoe, im lìm, trên đường mấy thứ sắt vụn còn ngùn khói. Trong mấy cái thây bên tường nhà, một cái chống tay ngồi lên, cố dựa lưng vào màng vội vàng, và như cái kim đồng hồ to, cái thây từ từ quay 180 độ từ bên lề đường bên này, ngã xuống về phía bên kia. Thời khắc trôi qua thật chậm, 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút, con đường vắng tanh, 10 phút, 20 phút, nửa giờ sau, con đường vẫn vắng tanh. Giữa đường, người trung úy công binh bước ra, đầu đường một bóng áo thun trắng có cổ bước ra, hai người di động đến bên xác xe, đứng nhìn xác người và nhìn vào mắt nhau cùng lắc đầu. Họ đâu cả rồi? Đáp lại là một cái lắc đầu. Còn họ đâu rồi? Đáp lại cũng là một cái lắc đầu. Tự dưng ở đâu không biết, người và xe đổ túa ra nhộn nhạo, hỗn loạn, chạy tới chạy lui. Hai người công binh còn ở đó chờ đợi, nhưng rồi gần cả giờ đồng hồ sau nữa, chẳng ai đến với họ. 88 con người, 5 người chết được Thái chứng kiến, 6 cái chết bị các thiên lôi, biệt động quân người Nùng, bắt úp mặt vào tường xử tử mà tôi cùng đám đốn đỏ chưa kịp can thiệp. Thì còn 75 người nữa ở đâu, đâu mất? Sự hỗn loạn hay là thác loạn hay là gì gì đó đã làm biến mất 75 con người. Đi khỏi xe là chết, ở lại xe là sống, đi khỏi xe là sống và ở lại xe là chết. Còn biết sống chết là đâu? Bây giờ thì thành phố Phan Rang đầy dân di tản, phải nói là tới cả vạn người và xe. Qua 2 tiếng đồng hồ, thành phố này không còn biết ai là chủ nữa. Lúc bình thường thì đám chính quyền và an ninh tỉnh làm chủ. Trước đây 2 giờ thì đám lính dù, con cưng của Tổng thống Thiệu làm chủ. Cách đây 1 giờ thì đám di tản làm chủ. Bây giờ thì cả 3 đám đi làm chủ, chắc chẳng có đám nào dám lộ bộ mặt chủ ra, sợ bị 2 đám kia làm thịt. Tình hình thật kỳ quặc, 3 đám đó bây giờ đều có mặt trên đường, đang đi tới đi lui, chạy tới chạy lui. Đám nào cũng dường như chẳng thèm để ý đến đám nào. 3 đám này đang cố giấu tung tích, nhưng ở kẹt góc hẻm nào đó, lỡ không giấu được thì gầm gừ làm thịt nhau ngay. Chúng tôi ngồi trên đường đầy loạn lạc đó, vừa có vẻ yên ổn, lại vừa vô cùng nguy hiểm. Thần chết đang làng vàng ở đâu đây? Bất cứ lúc nào nó cũng có thể quơ cái lưỡi hái lên. Bồn chồn vì sự vắng bóng quá lâu của người em gái, Thái cứ lẩm bẩm. Bây giờ tôi mới nhận ra cô bé trở nên dễ thương lắm. Cô đã biết vì mọi người, rất sẵn lòng vì mọi người, không quên mọi người. Cô đã biết sống có ích cho sự sống của người khác. Lúc nãy tôi rời xe và cô ấy cũng đã tìm xuống mé biển định thuê một chiếc ghe đò để xuôi về Vũng Tàu. Vì dân ở đây cho biết thành phố đã bị phong tỏa, chỉ có thể thoát đi bằng đường biển thôi. Cũng có một số người ở đây sợ chiến tranh muốn trốn đi, họ đã âm ỉ tổ chức thành từng đợt lớn nhỏ. Đúng như chúng ta đã dự tính vào ban sáng là 10 lượng cho 88 con người, nhưng khi có tin phong tỏa Phan Rang thì giá đã vượt lên 1 người 1 lượng. Thế nên, do có một chiếc ghe sắp khởi hành, tôi đã đề nghị cô theo họ đi trước và giữ thêm một lượng, giao 6 lượng còn lại cho tôi để xoay sở cho đám mình. Thế mà cô cứ nằng nặc không nghe, không có muốn bỏ ai ở lại cả. Chính tôi thấy tình hình những người đi trên xe đốt đa đoan quá nên đã đề nghị là tôi rủ cụ với ông già, 4 người sẽ cùng lẻn đi. Cô cũng không có chịu, cô nhất định đi thì cùng đi cả, không thì không đi đâu cả. Và chúng tôi đã trở lại đây. Tôi định sẽ lừa một dịp cả 4 sẽ cùng đi. Nhưng bây giờ thì... Thái thở dài, xét ra tôi chưa vì mọi người bằng cô ấy. Đi tìm cô ta thôi, anh Thái. Tôi quý cô gái ấy nên đã thúc giục Thái. Cùng chẳng biết đâu để mà tìm. Thái bâng khuâng, cô chạy lạc đâu đó. Có lẽ mình cứ chờ ở đây, cô nhớ đường tìm về thì sẽ tốt hơn. Không thể được, con gái nguy lắm. Tôi lại giục và hỏi Thái. Lúc anh kéo cô ta băng qua đường vào hẻm thì cô ta chạy về hướng nào? Thái nhíu mày. Lúc băng qua đường thì tay tôi rời tay cô, tưởng cô chạy ngay sau lưng tôi chứ. Ai ngờ vào hẻm, đứng vào ngách quay lại thì chẳng thấy cô ấy đâu nữa. Anh không thấy cô vượt mặt anh à? Không, Thái thêm. Lúc băng ngang đường còn có ông già, chắc ông già thấy. Mà ông già thì tôi có thấy đâu mà hỏi. Có lẽ cô gái chạy theo ông già, tôi đưa giả thiết. Có lẽ hay không có lẽ, Thái ầm ừ, nếu theo ông già thì ông đã dẫn cô ta ra đây, có lẽ cô gái không theo ông già. Có lẽ theo ông già, tôi lý luận dẫn ra vấn đề, vì ông già cũng không thấy ra đâu. Với ông già thì như ông không thể chạy xa, nếu không thể lạc đường. Mà như thế, ông đã dẫn cô gái ra đây từ lâu rồi. Đây, 2 người vắng bóng, có thể là 2 người bị nạn, tôi đứng lên và đoán chắc họ bị nạn rồi. Thái cũng nhổm lên, cả 2 người cùng thất sắc ngó giáo giác. Anh Thái, cô ấy băng qua đường theo anh vào hẻm, cô ấy không vào hẻm, chắc cô ấy vào mấy cái nhà ở đây. Nhà nào anh Thái? Thái nhớ lại, khi anh chạy qua, cô tách khỏi tay anh, tay trái, cô ở phía bên trái, ông già cũng ở bên trái. Anh buột miệng, mấy cái nhà ở phía bên trái hẻm. Và rồi anh nhớ tới cái thây rớt xuống, mấy thằng vằn sóng biển chạy vào, căn nhà bên trái hẻm. Anh lại buột miệng, coi chừng căn nhà đầu tiên. Tôi chợt nhớ ra khi con đường trở nên dần dần ào ào, một toán vằn sóng biển từ căn nhà đó đã thoát chạy ra xung quanh ngay vào hẻm rồi mất biệt. Tôi bỗng choáng váng té bịch xuống đất. Thái xúc tôi dậy, anh chỉ vô căn nhà đầu tiên phía hẻm trái. Đúng, đúng căn nhà đó rồi. Thái lao đi, tôi gắng gượng đứng dậy chạy theo. Căn nhà cửa hãy còn khép hờ, chúng tôi tuôn vào luôn. Vừa vào đến nơi, chúng tôi đứng sững lại. Trong bóng nửa sáng nửa tối của tầng trệt, cái thang lầu 2 cánh vắt theo chiều ngang của căn phòng khách, một người toàn thân máu me vừa khô vừa ướt đang cố bu tay vào lan can ngay chỗ bậc nghỉ chân ở giữa 2 cánh thang. Người này mặt xoay về phía cửa ra vào, nhợt nhạt, thấy chúng tôi bước vào, cái miệng người này mở hé ra. Ông cụ! Chúng tôi la lên, chạy rầm rầm bậc thang đến bên ông cụ đã ngồi chung xe với mình. Chúng tôi vừa đến bên... Ông già đưa tay chỉ ra ngoài, 2 người ngó theo ngón tay, qua cánh cửa vừa mở ra, tôi nhìn suốt qua đường, thấy xác chiếc xe, thấy cả chỗ chúng tôi ngồi đó, chờ đợi đoàn người tụ họp khi nãy. Trời ơi, tôi gào lên, nãy giờ cụ nhìn thấy chúng cháu. Ông già không trả lời được. Mà cụ không gọi được. Ông già mệt mỏi, gật đầu. Cụ đuối sức rồi, cụ bị tụi sóng vằn biển nó giết chết rồi. Ông già không gật đầu nổi nữa, 2 bàn tay buông lơi cầu thang, ngã ra trong tay tôi, mắt từ từ nhắm. Ông tưởng như đang yên lòng nhắm mắt trong tay con trai ông. Người ông nực mùi máu tanh, nhưng tôi vẫn không buông ông ra. Gần cả tiếng đồng hồ, ông mang thân xác thương tích của ông xuống được đến đây vì cái bậc cầu thang đi lên hãy còn đầy máu. Ông đã ráng giữ cái thân xác hết máu này cho tim vẫn còn đập và mắt ông vẫn nhìn chừng chừng vào những người ông cần gặp, thu hút cho họ đến gặp được ông để ông chết an lòng. Ông cụ ơi, ông cũng quyết liệt như con trai cụ. Hoa hoa, tiếng Thái thét lên tít tận trên cao. Tôi gấp rút đặt nhẹ nhàng ông già xuống nền bậc nghỉ của cầu thang và chạy ào lên bậc cầu thang trên. Hoa ơi, lại có tiếng kêu tại phòng kế bên. Tôi ào vào. Trước mặt tôi, 2 cái xác đàn bà trần truồng máu me. Hoa ơi, tiếng kêu phát ra ở trong phòng trong nữa. Tôi nhảy mấy bước vào tận trong. Tôi đứng sững ra, Thái đang quỳ bên cô gái, mái tóc để ngang vai, buông xõa rối loạn, mặt cô mở trừng trừng, nước mắt tuôn chảy dài, môi cô run run mà không một tiếng nức nở, tấm chăn cô đắp run run theo nhịp môi run run. Cạnh cô, một cái khăn lông cuộn vào chân giường, chân tủ lạnh, song cửa sổ, tay nắm cánh cửa phòng. Tôi đã hiểu cô đã bị hành hạ thân xác đến nhường nào. Thái cũng nước mắt ràn rụa, tình yêu thương cô em gái làm thắt ruột anh thều thào. Hòa ơi, em tôi hồn như đã đi xa, em không nói nữa rồi. Tôi ngồi xuống cạnh cô gái, nói gì không ai hiểu nổi, đầu óc mơ hồ ý nghĩ muốn cứu sống cô. Anh Thái đưa cô ấy xuống thôi, ở đây cách gì? Không được đâu, đụng vào người cô, mắt cô như oán hờn ghê lắm, tháo mấy sợi dây trói rồi mà mắt cô trợn lên giận dữ. Các anh tìm cách đưa cô đến bệnh viện, tôi nói. Nước mắt tuôn nhiều hơn, cô gái lắc đầu. Thế này thì không xong đâu, em sẽ chết mất. Thái lại khẩn khoản. Lần này tôi có cảm giác mình phải quyết liệt như ông già. Tôi định tóm lấy cô trong cái mền bế lên, nhưng tôi giật mình buông ra, cô gái đã thét lên yếu ớt, lựu đạn. Rồi nước mắt cô tuôn trào, cô ngất đi. Chúng tôi ngưng thở, từ từ kéo tấm chăn ra. Khi nãy thoạt bước vào, cô gái bị răng tay chân bốn góc, thân thể trần truồng, mặt ngẩng sang bên, miệng bị cái khăn cột giữa hai hàm ra sau ót. Thái đã kéo vội tấm chăn giường đắp cô lại, tháo khăn, tháo dây trói tay chân cô ra, nhưng cô gái cứ lắc đầu. Thái định ôm cô đi, nhưng cô trợn trừng mắt. Lòng bất nhẫn làm anh đã đầu hàng lý trí, rồi anh ngồi đó gọi tôi. Bây giờ hai tiếng lựu đạn đã làm anh hiểu ra. Nhưng mà sao em anh chẳng nói ra? Chúng tôi quỳ gối hai bên cô gái, thật nhẹ nhàng và từ tốn, cho tay lùa nhẹ dưới thân xác như đã muốn lạnh toát của nàng thiếu nữ vừa qua tuổi dậy thì. Nhưng kỳ quá, hoàn toàn bàn tay các anh không chạm vào một khối sắt nào. Đột dưng tôi nhận ra sự méo mó trên đường cong hình thể người con gái. Tôi nghiêng mình xuống và thấy giữa hai đùi cô gái, đầu của một trái lựu đạn còn ló ra, khóa chốt đã bị rút. Tôi buồn rùn, nói trong thần trí hôn mê, lựu đạn rút chốt. Thái cũng tái mặt, chúng tôi ngồi bệt ra trên sàn nhà, Thái rên rỉ, vậy nên em tôi nhất định chẳng nói gì. Tôi còn chút quyết liệt, còn nước còn tát, làm nhanh đi anh Thái, cô đã ngất rồi. Thời gian trôi chậm chạp, tôi ngó lên trần nhà màu trắng vôi là màu tang ma, màu vằn vện, in cùng lên trên ấy là màu giết người. Tôi không quan tâm đến tiếng nổ của lựu đạn nữa, có hay không cũng vậy thôi. Máu tuôn xối khi trái lựu đạn nhảy nhụa được thả ra trên nền gạch và tiếng cô gái nấc lên. Cô lấy hơi buông từng tiếng nhát gần. Em nghe nhẹ và em đã biết chúng mấy thằng theo mình từ bến thuyền. Chúng lấy hết vàng rồi, mong các anh về thoát, chúng bình an. Cô gái không nói thêm được nữa, cô nhắm mắt lại, nước mắt tuôn giữa hai cặp mi đen đóng kín. Đột dưng cô há lớn miệng, máu lại tuôn xối xả. Thái hoảng hồn chụp tay cô gái lắc lắc và anh lại thảng thốt buông ra. Da của cô lạnh toát và tím ngắt. Bây giờ thì cô nằm trên giường, thân phủ kín chăn. Anh hôn nhẹ lên trán cô và từ biệt, đi ra cùng với tôi. Tôi cũng đang thương cảm, sửa ngay ngắn lại hai tử thi đàn bà, phủ chăn. Họ chết cùng kiểu như cô gái, nhưng thay vì bằng lựu đạn thì bằng dao găm. Cửa căn nhà bên hẻm đã được khép lại. Chúng tôi nhìn đăm đăm cánh gỗ như miếng ván hòm, bảng số nhà như chiếc bài vị. Quay nhìn về mấy miếng sắt đen thui của chiếc đốt như những miếng vải, mấy cái thây như những bộ đồ cũ ai đó vứt bên bờ tường. Bây giờ chúng tôi như hai người dân lầm lối bước về hướng mấy xóm dân trài. Hình ảnh chiếc đốt chở theo 88 con người reo vui xuôi nam như vẫn còn đâu đây.